Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã lại đến với kênh MC Tìm Nguyệt. Và hôm nay chúng ta lại cùng đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Việt. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Tìm Nguyệt để theo dõi câu chuyện hay này nhé. Và hãy ấn vào hình quả chuông nhỏ để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới ra. Và sau khi nghe chuyện, các bạn đừng quên ủng hộ cho Tìm Nguyệt nhé. Hãy ấn like, chia sẻ video cho mọi người cùng nghe và comment những cảm xúc, những ý kiến của mình dưới mỗi video nhé. Tìm Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn sẽ có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất và sẽ có một ngày thật vui vẻ và ý nghĩa. Và sau đây, không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta cùng đi nghe diễn biến tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Việt. Nước à, nhà họ Cố. Đã quá thời gian ước định một tuần rồi mà chủ nhân của Cửu Nhãn Thiên Châu, người Cố Tư Đình đang đợi, vẫn chưa xuất hiện. Tuy nhà họ Cố vẫn luôn cho người tìm kiếm để ý, nhưng hành tung của đối phương bí hiểm nên bọn họ vẫn chưa tìm thấy bất cứ tin tức nào liên quan đến người đó. Cho nên Cố Tư Đình cũng chỉ có thể đợi người đó đến liên hệ với anh ta. Chờ đợi như vậy làm anh ta rất nôn nóng, nhưng lại không còn cách nào khác. Chỉ là Lăng Nghiên lại từ trạng thái nôn nóng sợ hãi ban đầu chuyển thành vui mừng. Kỷ Phương ở nhà họ Cố không bao lâu liền trở về, thu dọn hành lý xong, chuẩn bị xong để Lăng Nghiên tùy lúc có thể rời khỏi nước A. Không yên tâm tình trạng của cô ta ở nhà họ Cố nên hầu như mỗi ngày đều gọi điện xác nhận tình trạng của cô ta. Nhưng so với sự sợ hãi khẩn trương của mấy ngày trước, mấy ngày này Lăng Nghiên ngược lại đã trấn định lại. Sáng sớm, Kỷ Phương gọi điện tới, cô ta dứt khoát hẹn chỗ gặp mặt, dù sao cũng có vài chuyện không tiện nói rõ qua điện thoại. Kỷ Phương đã lo lắng không yên nhiều ngày, thấy con gái vẫn khỏe mạnh, lúc gặp mặt cũng không nhịn được mà ôm chặt con gái. Mẹ còn cho rằng mẹ con chúng ta sẽ không gặp được nữa. Lăng Nghiên để bà ta ôm mấy phút, nhìn người mẹ rõ ràng đã tiêu tụy, cười nói: mẹ đừng lo, con không có việc gì cả, con thấy căn bản chính là bản thân chúng ta quá buồn lo vô cớ mà thôi. Cô ta cũng cho rằng gần đây chủ nhân của Cửu Nhãn Thiên Châu kia sẽ xuất hiện, sẽ nói cho Cố Tư Đình biết Cố Vi Vi thật sự vẫn còn sống. Thậm chí mấy ngày liên tục, cô ta luôn mơ thấy ác mộng, mơ thấy Cố Vi Vi trở về, mơ thấy cô chỉ vào mũi cô ta, nói cô ta là hung thủ hại chết cô và muốn móc tim của cô ta đền mạng. Nhưng thời gian ước định đã trôi qua nhiều ngày như vậy rồi mà đến cái bóng của chủ nhân của Cửu Nhãn Thiên Châu gì đó cũng không xuất hiện. Còn là nói, bây giờ người đó vẫn chưa xuất hiện, Cố Tư Đình vẫn chưa biết chuyện của Cố Vi Vi. Kỷ Phương kinh ngạc hỏi: nếu anh ta biết rồi, con còn có thể gặp mẹ như thế này sao? Lăng Nghiên thở ra một hơi nói: căn bản chính là chúng ta tự chột dạ, cho nên mới tin tưởng mấy cái chuyện ma quỷ đó. Người chết rồi thì là chết rồi, sao có thể còn sống được trên thế gian này chứ? Cố Vi Vi đã chết lâu như vậy rồi, đã lạnh như băng nằm trong quan tài thủy tinh dưới tầng hầm, tim cũng không còn nữa, cô còn có thể sống tiếp được hay sao? Kỷ Phương nghe thấy lời của cô ta, tuy cũng nhẹ nhàng thở phào, nhưng rốt cuộc vẫn là không yên tâm lắm. Tuy người chưa xuất hiện, nhưng vẫn phải cẩn thận một chút. Lăng Nghiên nhìn xung quanh, nhỏ giọng hỏi: mẹ, con thấy chính là bản thân Cố Tư Đình không thể chấp nhận được cái chết của Cố Vi Vi, cho nên mới nghĩ ra việc cô ta vẫn còn lưu lại trên thế gian. Căn bản không có chủ nhân của Cửu Nhãn Thiên Châu nào cả, căn bản không có chuyện Cố Vi Vi vẫn còn trên thế gian, tất cả đều là do anh ta tự nghĩ ra mà thôi. Mà cô ta chỉ là do Cố Vi Vi chết vì cô ta, cộng thêm bộ phim đó của Mộ Vi Vi, cho nên mới chột dạ, cũng theo đó mà cho rằng chuyện đó là thật. Nhưng cái cô Mộ Vi Vi đó lại thật sự quá khả nghi. Kỷ Phương nói, đến nay bà ta hồi tưởng lại hình ảnh trong bộ phim đó còn không nhịn được mà sờn da gà. Lăng Nghiên lại nhìn nhận được rất thoáng: chỉ là một bộ phim mà thôi, mấy phim kia đó đa số đều diễn như vậy. Nếu cô Vi Vi thật sự vẫn còn trên thế giới này, cũng đã sớm ra chỉ ra và xác nhận cô ta là hung thủ rồi, đâu cần phải chờ đến khi Cố Tư Đình tìm thấy cô. Bản thân cũng bị dọa đến, rồi lại bị tin mấy chuyện hoang đường buồn cười như vậy. Nhưng Kỷ Phương vẫn luôn cảm thấy vẫn là có chút không đúng lắm. Trước đây có nhiều điểm nghi ngờ như vậy, nhưng chỉ vì người đó chưa xuất hiện mà gạt bỏ toàn bộ thì quá loa quá. Mẹ, vất vả lắm mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm nay chúng ta đừng nói chuyện của cô Vivi nữa. Lăng Nghiên cắt ngang lời của bà ta, không muốn nhắc lại cái tên đã khiến cô ta ăn ngủ không yên suốt mấy ngày gần đây. Bởi vì chuyện không đầu không đuôi này khiến cho công việc gần đây của cô ta phải ngừng lại, mỗi ngày sống trong chờ đợi và lo lắng. Hai ngày nay cô ta đã suy nghĩ cẩn thận, có lẽ đúng là do cô ta suy nghĩ quá nhiều. Người chết thì đã chết rồi, làm sao có thể còn ở lại trên đời được nữa. Nghiên Nghiên, chúng ta không thể phớt lờ chuyện lớn như vậy. Hiện tại người kia còn chưa xuất hiện không có nghĩa là sau này cũng sẽ không xuất hiện. Kỳ Phương không yên tâm nói. Lăng Nghiên hiềm hoi được tha lòng, hứng thú mà dùng bữa cơm mà Kỳ Phương đã chuẩn bị tốt từ trước. Mẹ, cô Tư Đình vẫn luôn phái người tìm cái người được cho là chủ của chiếc vòng đá DJ kia. Ngay cả người của gia tộc Doran cũng đang tìm, bọn họ tìm nửa năm nay mà vẫn không tìm được một chút bóng dáng. Kỳ Phương như có điều suy nghĩ gật đầu. Điều này cũng đúng. Bọn họ tìm lâu như vậy cũng không tìm được người. Trên đời này thật sự có người đó sao? Lăng Nghiên mỉm cười hỏi. Tình báo của nhà họ Cố cùng gia tộc Doran không kém cơ quan nhà nước chút nào. Thế nhưng bao nhiêu lâu nay bọn họ đều không tìm được người. Người này hoặc là đã chết, hoặc là không hề tồn tại. Kỳ Phương ngẫm nghĩ những lời cô ta nói, mơ hồ lại cảm thấy có chút đạo lý. Mặc kệ bọn họ tìm thế nào cũng không tìm được người, quả thật có chút kỳ quái. Hơn nữa còn đã hỏi người hầu nhà họ Cố, trong số bọn họ không có ai từng nhìn thấy chủ nhân của chiếc vòng theo như lời cô Tư Đình nói. Lăng Nghiên cắt một miếng bò bít tết đưa vào trong miệng, như chút được gánh nặng nói. Có lẽ ngay từ đầu cô Tư Đình vì muốn ngăn cản Kamal Doran đưa xác của cô Vivi đi, cho nên mới biện ra lời nói dối này lừa gạt đối phương, mục đích là vì lưu lại xác cô Vivi. Cách nói này của con hình như cũng có lý, Kỳ Vương thầm nói. Một người mà ai cũng chưa từng thấy, một truyền thuyết quỷ thần như thiên phương dạ đàm, không chân thực một chút nào. Thiên phương dạ đàm nghìn lẻ một đêm, ý nói những chuyện quá hoang đường, khoác lác không thực. Bọn họ chột dạ sợ hãi nên mới thật sự cho rằng tất cả những thứ này là sự thật. Sau khi Kamal Doran tin lời của anh ấy lại dùng thiết bị đặc thù khóa quan tài bằng thủy tinh kia lại. Bây giờ, tài nào mở ra để được xác cô Vivi đi được? Lăng Nghiên nói, cho nên nghĩ kỹ lại thì càng chứng tỏ mọi thứ đều là nói dối. Cô Tư Đình làm như vậy nhằm mục đích muốn lưu lại xác cô Vivi, đuổi Kamal Doran rời khỏi. Hiện tại cái người mà anh ta nói kia vẫn còn chưa xuất hiện, anh ta mới bắt đầu gấp gáp. Kỳ Phương không yên lòng ăn một miếng, nhìn Lăng Nghiên hoàn toàn buông lòng. Nghiên Nghiên, tuy rằng mẹ cảm thấy suy nghĩ này của con rất có lý, nhưng dù sao chuyện này cũng rất bất lợi với chúng ta, cho nên thà tin là có cũng không thể tin là không. Cô ta nói mấy lời này nhìn như là rất thuyết phục, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là suy đoán của chính cô ta. Dù sao trước đó bọn họ đã phát hiện ra rất nhiều điểm khả nghi, nhất là mộ Vivi kia, luôn cảm giác cô nàng đã biết chút gì đó. Mẹ, lẽ nào chúng ta cứ tiếp tục hoang sự, không thể yên ổn lấy một ngày như vậy sao? Lăng Nghiên than thở. Mấy ngày gần đây cô ta bị áp lực khủng khiếp, áp lực càng ngày càng lớn, sắp phát điên đến nơi. Will để cô ta đi lấy chiếc vòng đá DJ kia, nhưng cô Tư Đình không mở quan tài bằng thủy tinh đó, thì cô ta không thể đụng tới nó. Gần đây cô ta bị suy nghĩ hoang đường của cố Tư Đình ảnh hưởng, nên gần như mỗi ngày đều cho là mình sắp chết đến nơi. Thật vất vả mới có thể thở phào, cô ta không bao giờ muốn nghĩ tới loại cuộc sống hoang sự này thêm lần nào nữa. Kỳ Phương nhìn con gái như vậy, nuốt xuống mấy câu tràn ngập lo lắng. Mấy ngày nay, ngay cả bà ta cũng gần sụp đổ đến nơi, chứ đừng nói gì của con gái của bà ta, vẫn luôn ở nhà họ cố này. Sợ rằng con bà phải chịu áp lực lớn hơn nhiều. Lát nữa con còn muốn quay về nhà họ cố không? Đương nhiên là có rồi mẹ, con không muốn cứ giải trừ hôn ước như vậy. Lăng Nghiên không cam lòng nói. Toàn thế giới đều biết chuyện cô ta đính hôn với cố Tư Đình, cô ta sắp thành mợ cố, nhưng giờ anh ta lại vì một cố Vivi đã chết lâu như vậy mà muốn giải trừ hôn ước với cô ta. Khi cố Vivi còn sống, cô ta vẫn có thể thắng cô, thì hiện tại sao có thể thua một người đã chết được? Nghiên Nghiên, Tâm tư của Cố Tử Đình căn bản không đặt trên người con. Năm đó anh ta vì hận Cố Vi Nghi mới ở bên con, hiện tại là vì Cố Vi Nghi mà muốn đá con. Người như vậy, cho dù con có ở bên cạnh anh ta, thì anh ta cũng sẽ không quý trọng con. Kỳ Phương chân thành khuyên nhủ. Lúc trước Cố Tử Đình đối tốt với Lăng Hiền như vậy, chẳng qua là vì cô ta cấy ghép trái tim của Cố Vi Vi. Anh ta cho rằng trái tim của Cố Vi Vi còn sống thì Cố Vi Vi vẫn còn sống ở bên cạnh anh ta. Nhưng mà bây giờ anh ta không còn bận tâm tới chuyện này nữa. Cô ta cũng đã chiếm được trái tim để sống sót, không cần phải tiếp tục dây dưa ở bên Cố Tử Đình, một người căn bản không yêu cô ta. Nhưng mà Cố Vi Vi đã chết, chỉ cần lại qua thêm một ít thời gian, mọi thứ đều sẽ khá hơn. Lăng Nghiên kiên định nói. Cố Vi Vi đã chết, bây giờ người có thể ở bên cạnh anh ta chỉ có cô ta. Nghiên Nghiên. Kỳ Phương thấy con gái cố chấp, vừa tức vừa đau lòng. Khó khăn lắm cô ta mới có thể cấy ghép trái tim sống sót, vậy mà còn muốn dây dưa với Cố Tư Đình. Cho dù Cố Tư Đình thật sự kết hôn với cô ta có thể bảo đảm cả đời này cô ta sẽ không lộ ra chút sơ hở nào về cái chết của Cố Vi Vi ở trước mặt Cố Tư Đình sao? Cho dù chỉ là không cẩn thận, nói mớ nói sai một câu, Cố Tư Đình cũng sẽ hoài nghi cô ta, thậm chí sẽ giết cô ta. Mẹ, con biết mình muốn cái gì, cũng biết mình đang làm cái gì. Lăng Nghiên duỗi tay nắm chặt tay mẹ mình, kiên quyết nói. Con muốn sống sót là vì muốn ở bên anh ấy, chỉ cần con có một tia hy vọng, con cũng sẽ không bỏ qua. Kỳ Phương khuyên nhưng cô ta không nghe, rơi vào đường cùng chỉ có thể thỏa hiệp. Vậy con cũng phải đồng ý với mẹ, nếu như nhà họ Cố có điểm gì thì lập tức cho mẹ biết. Mẹ đã chuẩn bị xong cả rồi, chúng ta có thể rời khỏi nước Á bất cứ lúc nào. Lăng Nghiên nghe xong kích động ôm lấy người mẹ luôn suy nghĩ cho mình. Mẹ, cảm ơn mẹ vẫn luôn đứng về phía con, mặc kệ con làm cái gì đều có mẹ ở cùng con. Nếu như chỉ là một mình cô ta thì sợ rằng cô ta đã sớm không chịu đựng nổi. Con là con gái của mẹ, mẹ đương nhiên đứng về phía con rồi. Kỳ Phương thở dài. Dù cho cô ta làm những chuyện trái với lương tâm, thậm chí vi phạm pháp luật, là một người mẹ như bà cũng chỉ có thể đứng ở bên cạnh cô ta. Mặc kệ có thể tiếp tục che giấu được bí mật về cái chết của Cố Vi Vi hay không, mẹ con bọn họ đã sớm ngồi cùng một chiếc thuyền. Một lát sau, Lăng Nghiên buông Kỳ Phương ra, nhìn đồng hồ nói. Mẹ, con phải về đây. Nhớ lời mẹ nói, nếu như có gì không thích hợp thì lập tức cho mẹ biết. Kỳ Phương không yên tâm dặn. Nếu như bọn họ thực sự không chạy được thì bà ta cũng muốn làm bạn cô ta vào những giây phút cuối cùng. Cho dù là chết cũng không thể để một mình cô ta cô đơn ra đi. Con biết rồi mẹ. Lăng Nghiên vẫy vẫy tay với bà ta ra cửa lên xe, chuẩn bị quay trở lại nhà họ Cố. Trên đường quay về còn đặc biệt đi đường vòng mua bánh chiếc phòn trước đây Cố Tử Đình thích ăn nhất mang về. Cố Tử Đình kết thúc công việc ở công ty, mệt mỏi ngồi lên xe chuẩn bị về nhà. Bởi vì suốt mấy ngày liền không nghỉ ngơi tốt, đáy mắt đã có tia máu đỏ rất rõ ràng. Shigeru Hideo đóng cửa xe, mới lên ghế lái phía trước lái xe. Từ kính chiếu hậu nhìn người uể oải tiêu tụy đang ngồi phía sau hỏi. Tổng giám đốc có cần mua ít thuốc trợ ngủ không? Gần đây tinh thần của anh không tốt cho lắm. Anh ta biết bởi vì cái người đã hẹn trước sẽ gặp mặt trong thời gian gần đây vẫn chưa tới, nên suốt 10 ngày nay Cố Tư Đình vẫn luôn lo lắng. Hơn nữa công việc của công ty quá bận rộn nên Cố Tư Đình mới như vậy. Cố Tư Đình giãi tay huyệt thái dương. Người kia vẫn không có tin tức à? Tạm thời vẫn chưa. Shigeru Hideo đáp. Thật ra với tin tức anh ta cho bọn họ thì không có biện pháp tìm được cái người mà anh ta nói kia. Trong số bọn họ không có ai từng gặp qua chủ nhân của chiếc vòng đá DC mà anh ta nói. Không biết người kia có hình dạng thế nào. Anh ta chỉ nói cho bọn họ biết là một người đàn ông Trung Quốc, tóc đen, da trắng bệch, không còn đặc điểm nào khác nữa. Người đàn ông Trung Quốc có tóc màu đen nhiều như vậy, bọn họ phải tìm từ nơi nào? Cố Tư Đình nặng nề thở dài, cũng sắp qua nửa tháng, người đã nói sẽ tới tìm anh ta kia vẫn còn chưa xuất hiện. Nếu như anh ta không nhận được tin tức của Vivi thì Kamandoran sẽ tới. Hơn nữa lần này ông chắc chắn sẽ bất chấp tất cả để đưa cô về. Shigeru Hideo nhìn phía sau từ kính chiếu hậu, Biết anh ta vì người đó vẫn chưa xuất hiện, nói cho anh ta biết tin tức của cô Vivi nên mới như vậy. Nhưng mà tới tận bây giờ, chưa từng có người gặp qua cái người mà anh ta nói kia. Thậm chí anh ta cũng không biết liệu người kia có thật sự tồn tại hay không. Chẳng lẽ anh ta không thể nào chấp nhận được chuyện cô Vivi qua đời, cho nên mới muốn cô ấy còn có ở trên đời này. Lâu ngày liền cho rằng chuyện này là thật. Dù sao chuyện anh ta nói đối với người thường thật sự là nghe mà rợn cả người, nhưng anh ta lại tin tưởng nó, vẫn luôn tìm chủ nhân của chiếc vòng đá DJ kia. Mặc dù Shikiru Hedu hoài nghi là không có người này trên đời, nhưng cũng biết bây giờ mà nói ra lời này thì anh ta tuyệt đối sẽ không nghe lọt. Cố Tư Đình liếc mắt nhìn phong cảnh vụt qua ngoài cửa sổ xe, ánh mắt tĩnh mịch, dường như không có chuyện gì có thể đánh vỡ phần tĩnh mịch này. Hai người trở lại nhà họ Cố. Mấy ngày gần đây, Lăng Nghiên vẫn ở phòng khách chờ anh ta tan việc. Ngày hôm nay rốt cuộc cũng không còn ở đó nữa. Shikiru Hideo hỏi quản gia: "Cô Lăng Nghiên đâu?" "Cô ấy ra ngoài từ chiều ạ." Quản gia nói thật. "Là đi ra ngoài hay là dọn đi rồi?" Shikiru Hideo hỏi. Lúc trước tổng giám đốc Cố nói ra chuyện hủy bỏ hôn ước, nhưng cô Lăng này vẫn luôn ở nhà họ Cố không chịu đi, dường như không chịu tiếp nhận việc này. "Hành lý còn ở trong phòng, chắc là đi ra ngoài ạ." Quản gia đáp lời. Cố Tư Đình không còn lòng dạ nào nghe nữa, chuẩn bị lên tầng. "Thưa cậu chủ, ngày hôm nay có người đưa một phong thư tới." Quản gia nhớ tới lấy lá thư từ trong túi áo ra. "Có người nói là giao cho anh." "Cho tôi?" Cố Tư Đình tiếp nhận phong thư có chút kinh ngạc. Ở thời đại thông tin phát triển như vậy, lại còn có người liên hệ với anh ta mà dùng phương thức viết thư sao? Anh ta cầm thư đi đến phòng làm việc trên tầng, xé mở phong thư, phát hiện đây là một lá thư viết tay, nội dung bức thư rất đơn giản. "Có việc phải làm, gặp mặt chậm lại một tháng, kính xin thư lỗi, trước cuối tháng tất đến nhà." Lạc khoản chỉ có một chữ, cổ. Tay cầm thư của Cố Tư Đình run rẩy, cái người mà anh ta mong mỏi kia, cái người Trung Quốc đã đưa chiếc vòng DC cho anh ta mang họ Cổ. Shikiru Hideo bưng trà tĩnh tâm an thần đến, thấy sắc mặt anh ta quái dị liền hỏi: "Phong thư này có vấn đề gì sao ạ?" "Không có vấn đề." Cố Tư Đình cất bức thư đi, đồng thời khóa vào trong tủ bảo hiểm dưới bàn công tác. Người kia vẫn không có tin tức, cũng chưa từng xuất hiện. Anh ta gần như cho là mình không đợi được ngày này xuất hiện, không đợi được tin tức về cô, thậm chí hoài nghi có phải lúc trước mình đã bị lừa. Chiếc vòng DJ này không có năng lượng thần kỳ như vậy, vậy nên người kia sẽ không lại xuất hiện để nói cho anh ta biết rốt cuộc cô đang ở tại nơi nào trên cõi đời này. Tuy rằng phong thư này tới muộn một chút, nhưng cũng coi như đã cho anh ta một viên thuốc an thần, tối thiểu cho anh ta biết sự chờ đợi của anh ta là có điểm cuối, mà điểm cuối của sự chờ đợi này cũng là kết quả mà anh ta muốn. Shikiru Hideo đặt trà an thần xuống, mỉm cười hỏi: "Là người anh muốn tìm kia?" "Ừm." Cố Tư Đình nâng ly trà lên nhấp một ngụm, khuôn mặt tràn đầy lo lắng suốt mấy ngày nay rốt cuộc cũng giãn ra. Shikiru Hideo ngạc nhiên, chủ của chiếc vòng gửi thư tới có nghĩa là tất cả những chuyện này có thể là sự thật. Tuy rằng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng anh ta cũng biết đây không phải vấn đề anh ta nên hỏi. "Vậy còn muốn sắp xếp người tìm sao?" Cố Tư Đình trầm mặc một lát mới nói: "Tiếp tục tìm đi. Kamadoran vẫn đang phái người trông chừng anh ta, chỉ sợ cũng là vì anh Cổ này. Ông không muốn để cho anh ta tìm được Cố Vivi. Lúc này nếu anh ta cho dừng việc tìm kiếm thì người của Kamadoran chắc chắn sẽ phát hiện, cho nên tìm vẫn phải tiếp tục tìm, chẳng qua chỉ là làm cho Kamadoran nhìn, khiến người của ông ta cho rằng anh ta còn chưa có tin tức. Như vậy khi người kia đến gặp anh ta thì cũng sẽ không quá khiến người chú ý." "Vâng." Shikiru Hideo gật đầu. Hai người mới vừa nói dứt lời, có người gõ cửa phòng làm việc. Shikiru Hideo đi mở cửa. Lăng Nghiên bưng hai miếng bánh ngọt đã được cắt xong vào cửa, dịu dàng nói: "Anh Tư Đình, em mua bánh chiffon của cửa hàng anh thích nhất này." Cố Tư Đình nhìn bánh ngọt trong khay, sừng sốt trong giây lát, cũng không tới ăn mà cầm văn kiện Shikiru Hideo mang về lên, lật xem. Người thích bánh chiffon không phải anh ta, mà là Vivi. Khi còn bé, cô rất thích ăn. Anh ta thường hay mua cho cô, nên dần dà cũng thích theo cô mà thôi. Lăng Nghiền đứng ở một bên, thấy anh ta không ăn, mấp máy môi yếu ớt hỏi: "Anh Tư Đình, em cố ý mua tới cho anh đấy, anh ăn một chút được không?" Cô Tư Đình rũ mắt xem Văn Kiệt, ngoài miệng lại hỏi: "Nói cho cùng thì tới khi nào em mới bằng lòng dọn về nhà họ Lăng?" "Em sẽ không trở về, em cũng sẽ không giải trừ hôn ước với anh." Lăng Nghiền ủy khuất đỏ cả vành mắt. Là Tư Anh nói ra chuyện giải trừ hôn ước, chứ cô ta chưa hề đồng ý. Nếu như cô ta rời khỏi nơi này quay về nhà họ Lăng, chẳng phải đại biểu cho việc đồng ý giải trừ hôn ước sao? "Em có ở lại nơi này cũng không thể trở thành mợ cố được," cố Tư Đình vô tình nói. Trên người của cô ta không có một chút bóng dáng của cố Vivi. "Anh Tư Đình, anh rốt cuộc bị làm sao vậy? Rốt cuộc em đã làm gì sai mà anh nói muốn giải trừ hôn ước chứ?" Lăng Nghiền nói xong, nước mắt rơi xuống. Mí mắt cố Tư Đình cũng không hề chớp lấy một cái, vẫn vùi đầu xử lý văn kiện, nói: "Em không làm gì sai, chỉ là anh đã suy nghĩ rõ ràng, anh không muốn cưới em mà thôi." Anh ta từng cho rằng có cô ta, anh ta có thể quên được cô, nhưng mà sự thực chứng minh anh ta không làm được. Thủ đô của Trung Quốc. Trong khi nhà Duran và nhà họ Cố đều chìm trong không khí ngột ngạt nặng nề, cô Vivi cùng Phó Hàn Chánh mới nhận được chứng nhận kết hôn lại phá lệ ấm áp ngọt ngào. Ngọt ngào tới mức Phó Thư Khâm đều không chịu nổi, trực tiếp dọn đi ở cùng Phó Thư Dịch. Vừa giận dữ thu dọn mấy thứ mình mang tới đây, vừa cằn nhằn với Phó Thư Dịch: "Hai người này ngày càng dính lê nhau ở nhà thì không nói, chị dâu còn đi làm với anh trai mỗi ngày, hai người không để ý tới việc sẽ ảnh hưởng tới công ty." "Cũng không phải lần đầu anh ăn thức ăn cho chó của bọn họ, còn chưa quen à?" Phó Thư Dịch vừa chơi trò chơi vừa tiếp lời. Phó Thư Khâm ném mạnh chiếc vali chứa đồ xuống đất: "Em nói xem, không phải chỉ là lĩnh cái giấy đăng ký kết hôn thôi sao? Có giống với chuyện lại yêu đương thêm một lần không?" Từ khi nhận giấy đăng ký kết hôn, hai người ném thức ăn cho chó, ném tới mức mất sạch nhân tính. Ở nhà, một lời không hợp, liền ôm ôm hôn hôn, chồng ơi, mà réo lên không ngừng. Không thèm để ý tới con chó độc thân là anh ta đây. "Trước đây không có chứng nhận, hiện tại có chứng nhận đương nhiên phải khác chứ." Phó Thư Dịch thờ ơ mà trả lời một câu. Phó Thư Khâm ngồi xuống sofa cau mày: "Không phải, anh luôn cảm giác dường như gần đây anh trai cùng chị dâu đang giấu giếm chúng ta chuyện gì đó. Lẽ nào thú vui trốn khuê phòng của người ta cũng muốn nói cho anh mới gọi là không dối gạt anh?" Phó Thư Dịch tức giận nói: "Không phải cái này là cái khác." Phó Thư Khâm nhớ lại những điểm đáng ngờ gần đây ở biệt thự Thiên Thủy. Có ngày anh nghe được anh trai nói với chị dâu là anh ấy sẽ xử lý tốt mọi chuyện, bảo chị ấy không cần lo lắng, như vậy không kỳ quái à? Hơn nữa, ngày Từ Khiêm kể chuyện bọn họ kết hôn ngày đó, lúc đầu nghe thấy cảm giác rất buồn cười, nhưng suy nghĩ cẩn thận lại, cảm thấy kỳ quái. Phó Thư Dịch đánh xong một màn, ném tay cầm chơi game xuống, vỗ vỗ bả vai Phó Thư Khâm: "Được rồi Phó Tiểu Nhị à, do anh không quen chuyện anh của chúng ta đột nhiên kết hôn đấy." "Lăn mẹ em đi, anh thực sự cảm giác được anh của chúng ta có việc gì đó." Phó Thư Khâm khoanh tay trước ngực phân tích: "Cái gì gọi là anh ấy sẽ xử lý tốt mọi chuyện? Gần đây có chuyện gì cần anh ấy xử lý, hơn nữa còn là chuyện khiến chị dâu lo lắng sao? Gần đây chị dâu không làm việc gì, ngay cả scandal của hai người cũng không còn là vấn đề nữa." "Cho nên..." Phó Thư Dịch cầm lấy quả táo trên bàn, gặm một miếng, vô cùng hứng thú hỏi: "Có chuyện gì cần anh ấy xử lý lại không nói cho chúng ta biết? Hơn nữa anh hỏi lôi mông, anh ta cũng không biết." Phó Thư Khâm sờ sờ mông, thầm nói: "Chắc chắn là có việc." Phó Thư Dịch gặm táo: "Anh suy nghĩ quá nhiều rồi, ngồi nhớ anh trai chúng ta có chứng nhận, muốn chơi một số tư thế có tính khiêu chiến trong thú vui khuê phòng, sắm vai, SM, có thể để cho chúng ta biết sao?" "Tư tưởng của em có thể đừng dơ bẩn như vậy được không?" Phó Thư Khâm khinh bỉ liếc nhìn kẻ đang lái đề tài câu chuyện. "Chẳng phải bọn họ đang cố gắng tạo người sao? Gạt chúng ta chơi tình thú là chuyện vô cùng bình thường." Phó Thư Khâm không hề có ý muốn phanh lại chút nào. Phó Thư Khâm không thể nói thông với anh ta, dứt khoát không nói, đứng dậy tiếp tục đi dọn hành lý của mình. Gia quan thứ sáu của anh nói cho anh biết, nhất định có việc. Phó Thư Dịch nằm úp sấp trên sofa, quay qua nhắc nhở Phó Thư Khâm. Thông thường thì chỉ có phụ nữ mới có gia quan thứ sáu, anh là phụ nữ sao? Phó Thư Khâm ôm cái dương, nghiến răng quay đầu hỏi. Phó Lão Tam, em muốn đánh nhau phải không? Phó Thư Dịch cười hì hì. Anh cút đi, đừng ở với em làm gì. Cũng không biết ngày hôm qua là ai đáng thương chạy tới cầu xin anh ta, muốn chuyển tới ở với anh ta. Giờ còn chưa dọn vào mà đã nghĩ đánh nhau với anh ta rồi. Phó Thầy Khâm vừa sắp xếp dòng đồ đạc còn chưa kịp chỉnh lý, Hà Chi liền mang theo tôm hùm nướng tới. Phó Lão Tam, dọn bàn đi. Nói xong đi vào phòng đổi một bộ quần áo ở nhà, rồi đeo dép lê đi ra. Phó Thầy Khâm vừa đi ra ngoài nhìn thấy Hà Chi liền ngần người. Đừng nói cho tôi là cậu cũng ở nơi này nhé. Tôi đã sớm ở đây rồi, ở đây gần bệnh viện của tôi. Từ khi Phó Thư Dịch còn chưa qua đây, tôi đã ở đây rồi. Hà Chi nói xong tới phòng ăn ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm. Phó Thư Khâm rửa tay cũng chuẩn bị ăn trực. Phó Tiểu Nhị, lấy ít bia trong tủ lạnh ra. Hà Chi chỉ vào tủ lạnh mà sai Phó Thư Khâm. Phó Thư Khâm mở tủ lạnh, nhìn thấy bên trong đầy rượu bia thì hầm hừ. Hai người định uống tới chết à? Nói xong vẫn cầm chai bia ra để ba người uống với nhau. Hà Chi mở rượu, quay qua nói với Phó Thư Khâm. Cậu nói xem, anh trai cùng chị dâu cậu ở chung, cậu đi theo xem náo nhiệt gì, sớm nên tự giác mà dọn ra ngoài mới phải. Nếu không phải còn công việc cần thương lượng, thì cậu cho rằng tôi nguyện ý ở chung với bọn họ sao? Phó Thư Khâm bất mãn nói. Phó Thư Dịch nghiêng qua, liếc anh ta một cái chê giễu. Bớt nói nhảm đi, từ nhỏ anh đã thích theo anh trai rồi, giống hết một cái đuôi ấy. Phó Thư Khâm uống một hớp rượu, buồn rầu nói. Tôi nói thật với hai người, tôi thật sự cảm thấy anh cả có việc giấu chúng ta. Phó Thư Dịch buồn cười, quay qua nói với Hà Chỉ. Gia quan thứ sáu của anh ấy. Anh cậu có việc giấu cậu, không phải rất bình thường sao? Hà Chỉ vừa ăn vừa nói. Không phải các người cũng giấu giếm anh ấy chuyện tiểu đội của chúng ta sao? Không phải chuyện như vậy, tôi cảm giác là việc lớn. Phó Thư Khâm càng nghĩ càng thấy rất đáng ngờ. Hai người bọn họ bình thường ít chạm mặt anh trai anh ta, cho nên không cảm thấy có vấn đề. Nhưng anh ta cùng đi làm, cùng họ tan tầm, ngẩng đầu không gặp, cúi đầu gặp, liền cảm thấy có vấn đề. Được rồi, anh cậu kết hôn, chơi với chị dâu cậu, không chơi với cậu. Cậu cũng không cần thất lạc như thế. Hà Chi đồng tình vỗ vai anh ta một cái, nói. Anh cậu không nói cho cậu, mà nói cho chị dâu cậu đúng không? Đúng vậy, bọn họ lặng lẽ thương lượng với nhau. Phó Thầy Khâm gật đầu. Cái này không phải hiển nhiên sao? Hà Chi vỗ bả vai anh ta, khuyên nhủ. Bây giờ đối với anh trai cậu, chỉ có vợ anh ấy mới là người thân, cậu chỉ là một người nhặt được. Vì thế cậu phải biết tự hiểu lấy, biết không? Còn mẹ nó, hai người rõ ràng không tin tôi. Phó Thầy Khâm tức giận. Thì ra anh ta nói nửa ngày như thế mà bọn họ vẫn không tin. Phó Thư Dịch vui vẻ nhìn anh ta tức giận, nói thẳng. Nếu anh đã hiếu kỳ như thế, thì tự mình đi hỏi anh ấy là được. Cùng lắm thì bị anh đánh cho một trận thôi. Nếu anh ấy không nói, thì có hỏi cũng uổng công. Phó Thư Khâm hầm hừ. Dù sao thì gần đây, anh ta luôn cảm thấy anh của anh ta cùng chị dâu của anh ta có điểm gì là lạ. Tuy rằng vẫn ném thức ăn cho chó, nhưng sao cứ là lạ sao ấy. Nếu anh ấy muốn nói thì không sao, nếu còn cố kỵ này kia thì thực sự là có chuyện. Hà Chi phân tích. Phó Thư Khâm gật đầu, cảm thấy có chút đạo lý, nhìn hai người Phó Thư Dịch cùng Hà Chi. Vậy ngày mai tôi đi hỏi thử. Hỏi đi hỏi đi. Phó Thư Dịch biểu thị đồng ý. Dù sao thì chọc tới anh của anh ta, người xui xẻo cũng không phải anh ta. Thực sự phải hỏi. Phó Thư Khâm không quyết định ngay được. Đương nhiên rồi, chẳng phải anh là đứa em trai tri kỷ của anh chúng ta sao? Phó Thư Dịch khích lệ. Phó Thư Khâm nghe bọn họ nói như vậy, quyết định ngày mai trực tiếp tìm anh trai anh ta hỏi rõ, đỡ khiến bản thân phải băn khoăn trong lòng hoài. Ba người tụ tập cùng một chỗ uống rượu. Kết quả sáng ngày thứ hai, Phó Thư Khâm cùng Hà Chi đều đi làm muộn. Từ khiến thấy cuối cùng anh ta cũng đến, báo cho anh ta một tin. Cậu hay, ông chủ nói. Cậu đưa báo cáo cho ông chủ, còn nữa, cậu đi muộn, phải trừ lương. Tôi... Phó Thư Khâm tức giận đến nghiến răng. Từ Khiêm vô tội nói, ý của ông chủ. Phó Thư Khâm nghiến răng nghiến lợi lấy báo cáo ra, kiểm tra một lần rồi đi gõ cửa phòng làm việc của anh trai mình. Chính anh tới trễ, em có nói gì đâu. Em vừa đến muộn lên trừ lương của em. Ngày hôm qua em dọn nhà bận rộn như vậy. Anh ta chỉ đến muộn một lần liền trừ lương của anh ta. Anh vì chuyện yêu đương mà tới muộn bao nhiêu lần. Lần trước còn đi lĩnh giấy đăng ký kết hôn ngay trong giờ làm việc. Anh ta đều lười tính với anh. Phó Hà Chanh cầm báo cáo lên, vô tình nói: nếu như em ngồi ở chỗ này thì em cũng có thể trừ lương của anh. Em... Phó Thế Khâm cắn răng, tức giận không thể chỉnh được anh. Phó Hà Chanh dương mắt nhìn người còn đứng chờ ra đó, không đi. Còn có việc à? Phó Thế Khâm nhớ tới chính sự, e hèm một tiếng. Anh, em có ít chuyện muốn hỏi anh. Ừm. Phó Hà Chanh lên tiếng, ra hiệu cho anh ta hỏi. Anh và chị dâu, gần đấy có phải hai người giấu chúng em chuyện gì đúng không? Ngay từ khoảnh khắc Phó Thế Khâm nói ra khỏi miệng, thì đồng thời cẩn thận lưu ý động tác cùng vẻ mặt của anh ruột nhà mình, muốn từ đó nhìn ra dấu vết. Nhưng mà mặt Phó Hà Chanh không chút gợn sóng, ngay cả ngón tay lật văn kiện cũng chưa từng run một chút. Em nghe ai nói? Không nghe ai nói mà tự cảm giác hai người có việc giấu chúng em. Phó Thế Khâm ngoan ngoãn nói. Mới đầu còn nghĩ không có gì, thế nhưng suy nghĩ cẩn thận mấy chuyện phát sinh gần đây, lại cảm thấy dường như đã bỏ qua vấn đề gì đó. Vì sao đang giờ làm việc, đột nhiên anh của anh ta chạy đi lĩnh giấy đăng ký kết hôn? Anh không phải người hay làm mấy chuyện đột phá kỳ tưởng như vậy? Đột phá kỳ tưởng, ý tưởng kỳ lạ đột nhiên xuất hiện. Hôn sự của anh và chị dâu đã được quyết định từ sớm, không đến mức cấp bách nhất thời như thế. Hơn nữa, lúc ở cục dân chính, chị dâu anh ta khóc cái gì? Ngày đó đi nhà cũ ăn cơm xong trở về, hai người bọn họ lặng lẽ nói gì đó, vừa thấy anh ta liền lập tức im lặng. Cảm giác giỏi thật. Phó Hà Chanh buồn cười nhìn anh ta. Em đã nghe được ngày đó anh nói với chị dâu cái gì, giao cho anh sắp xếp để chị ấy đừng lo lắng. Phó Thế Khâm nói. Phó Hà Chanh rũ mắt đào qua báo cáo anh ta giao tới, thờ ơ nói. Anthony Gusta mới tới tham gia hôn lễ, anh sợ anh ta quấy rối, sắp xếp một chút thì thế nào? Phó Thế Khâm trừng mắt nhìn. Nhưng mà Lôi Mông cũng không nhận được an bài gì. Khiến Hoàng gia Thụy Điển giám sát chặt chẽ anh ta là được, chẳng lẽ còn muốn anh phái người giám sát? Phó Hà Chanh hỏi ngược lại. Phó Thế Khâm gật đầu. Ồ, thì ra chính là chuyện này sao? Hai anh ta mất công lo lắng một phen. Anthony Costa muốn tới tham gia hôn lễ, chẳng lẽ thằng nhóc này không cam lòng, nghĩ đến cướp dâu đấy chứ? Cũng khó trách, anh của anh ta phải lo lắng. Phó Hà Chanh nói xong, ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh ta. Còn có việc? Không có. Phó Thế Khâm nghe xong, lập tức rời khỏi. Phó Hà Chanh thấy cửa phòng làm việc đóng lại, âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Anh cẩn thận như thế mà sao thằng nhóc này có thể biết được? Cũng may lấy chuyện của Anthony Gusta tạm thời lấp liếm cho qua. Anh ta và Phó Thời Dịch cũng không phải không tin được, chính là hai người này không giữ được miệng, không cẩn thận sẽ lộ ra sơ hở với bên nhà cũ. Bây giờ anh đã phải coi chừng động tĩnh bên phía nhà họ Cố, còn phải xử lý chuyện của công ty. Anh thực sự không còn tâm tư giải thích chuyện này với hai người bọn họ. Hôn lễ dự định tổ chức sau 2 tháng kể từ ngày sinh nhật của Cố Vi Vi, cho nên một tuần sau khi hai người bọn họ nhận được giấy chứng nhận, bà Phó liền chuẩn bị tới Slovakia chuẩn bị hôn lễ trước. Phó Hà Chanh sợ bọn họ phải qua trạm trung chuyển phiền phức, liền sắp xếp máy bay công vụ của mình đưa bọn họ tới. Lúc rời khỏi lại là buổi chiều, mọi người cùng ra tiễn. Phó Tây Dịch nhìn mười mấy chiếc vali được đưa lên máy bay, khó có thể tin nhìn mẹ ruột của mình. Lần này mọi người thực sự đi chuẩn bị hôn lễ cho chị dâu mà không phải đi dọn nhà thật á? Còn biết cái gì? Còn nhiều thứ bên kia không có, mẹ không được mang đi từ bên này sao? Bà Phó trừng mắt liếc anh ta một cái. Cô Vivi nghe xong buồn cười nói. Mẹ, còn cần thứ gì mẹ cứ gọi điện thoại, chúng con mang đi là được. Không cần, nên mang mẹ đều đã mang theo, yên tâm đi, nhất định sẽ chuẩn bị cho con một hôn lễ nở mày nở mặt. Bà Phó thì sòn sắt. Phó Thế Khâm nhỏ giọng cằn nhằn với Phó Thư Dịch đang đứng bên cạnh mình. Anh đã nhìn kế hoạch tổ chức hôn lễ của mẹ rồi. Trông không khác gì kế hoạch tổ chức đại điển đăng cơ cả. Các loại hoa tươi cần vận chuyển bằng đường hàng không, các loại trang sức xa hoa đồ sộ, còn kém chưa đặt một long ỷ cho chị dâu anh ta thôi. Bọn họ vui vẻ là tốt rồi. Phó Thư Dịch cười gượng. Mẹ của họ đã trông ngóng anh cả kết hôn mấy năm nay, đã sớm nghĩ tới trăm nghìn loại kế hoạch kết hôn dành cho anh. Không dễ dàng gì mới chơi được đến ngày có thể thành thật. Đương nhiên phải cố gắng bày biện hết sức có thể. Bà Phó lôi kéo cô Vivi, liếc mắt nhìn Phó Hàn Tranh. Kỳ thực, tốt nhất là con đi cùng bọn mẹ. Nếu chúng ta sắp xếp không tốt chỗ nào, con cũng có thể kịp thời nói cho chúng ta biết. Phó Hàn Tranh không nói gì, chỉ đưa tay nắm vai của cô, trầm mặc bày tỏ sự phản đối của chính mình. Mẹ nghĩ cũng đừng nghĩ, anh con không thể nào để chị dâu đi cùng với mẹ đâu. Phó Thầy Khâm khuyên. Dựa vào độ dính của bọn họ gần đây, sao anh của anh ta có thể để chị dâu anh ta đi trước 10 ngày, bản thân ở trong nước phòng đơn gối chiếc chứ? Bà Phó bất đắc dĩ buông lòng tay, quay qua dặn dò cố Vivi. Vậy tùy thời trò chuyện, có việc thì gọi điện thoại trao đổi. Tuy rằng bà rất hưng phấn chuẩn bị hôn lễ cho bọn họ, nhưng vẫn tận lực hợp ý con dâu. Con biết rồi mẹ, mọi người ở bên kia cũng nhớ phải chú ý thân thể, đặc biệt là bà nội nhiều đấy. Cô Vivi ấm giọng nhắc nhở. Yên tâm đi, bọn mẹ dẫn theo bác sĩ tư nhân cùng đi. Bà Phó vui như mở cờ trong bụng, lại nói với Phó Hàn Tranh. Đừng chỉ mải công tác, chăm sóc tốt cho Vivi. Mẹ nói lời này không phải là đang nói nhảm sao? Vợ của anh ấy, tự anh ấy không biết chăm sóc à? Phó Thế Dịch chế giễu. Anh của anh ta chăm sóc chị dâu anh ta hơn chăm sóc bất kỳ người nào khác, còn cần bà quan tâm sao? Bà Phó nghiền quá lích anh ta một cái, sắc mặt nghiêm nghị nhìn về phía Phó Thế Khâm cùng Phó Thế Dịch. Hai con cũng phải chú ý tới hình tượng bản thân, cẩn thận, rồi hãy tới tham gia hôn lễ, đừng khiến anh con mất mặt. Con đẹp trai thế này còn cần chuẩn bị gì nữa? Phó Thế Dịch đáp ý vuốt tóc, nói với mẹ ruột nhà mình. Mẹ nên lo lắng cho Phó Tiểu Nhị, bảo anh ấy giảm béo tẩy lông dưỡng da đi. Phụ nữ mới tẩy lông dưỡng da? Phó Lao Tam, em muốn chết sao? Phó Thế Khâm vừa nghe thấy anh ta lại nhằm vào mình, nhất thời tức giận điên rồi. Anh ta không muốn ở một mình, mới đi ở chung với em trai. Thế nhưng ở dưới cùng một mái hiên với đứa em trai này, anh ta ước gì mỗi ngày đánh tên này 800 lần. Thực sự là một tên vô sỉ đến cực hạn. Em không muốn chết, hay anh dọn ra khỏi nhà của em đi? Phó Thế Dịch đắc ý nói. Bà Phó vừa đi lên máy bay, cô Vivi quay qua hỏi hai anh em còn đang khái nhau. Hôm nay hai cậu có muốn qua ăn cơm không? Muốn. Phó Thế Khâm cùng Phó Thế Dịch chạm miệng một lời. Ở bên bọn họ ăn hết các nhà hàng ở xung quanh rồi, đã sớm hoài niệm tay nghề của đầu bếp nhà họ. Cô Vivi lên xe của Phó Hàn Tranh, đóng cửa xe lại, nói. Nguyên Sóc nói anh ấy và Ca Mang đã lên đường chuẩn bị tới nước à? Hơn nữa còn nói cho cô biết bọn họ tận lực ngăn cản Cố Tư Đình biết tin tức của cô. Tuy rằng Phó Hàn Tranh cũng sắp xếp người nhìn chằm chằm nhà họ Cố, nhưng vì không muốn Phó Thăng Anh phát hiện nên cũng không thể để lôi mông sắp xếp người, hơn nữa làm được rất bí ẩn. Chẳng qua như vậy cũng khiến bọn họ làm không được toàn diện, chưa chắc sẽ có tác dụng. Nguyên Sóc cùng Kamandoran đi nước A sẽ giúp bọn họ giải quyết không ít vấn đề. Nguyên Sóc đã nói cho Kamandoran chuyện của em. Phó Hàn Tranh vừa lái xe vừa hỏi. Kamandoran dẫn theo Nguyên Sóc đi nước A chứng tỏ anh ta đã lấy được sự tín nhiệm của Kamandoran. Mà phương pháp đơn giản trực tiếp nhất để anh ta có thể thu được sự tín nhiệm của Kamandoran chính là nói cho ông ta biết tin tức liên quan tới cô. Anh ấy nói. Anh ấy không nói hết tất cả, chẳng qua Kamandoran đã biết 89/10. Cô Vivi bất đắc dĩ cười cười. Cũng khó trách Nguyên Sóc gọi ông là lão hồ lý. Phó Hàn Tranh liếc mắt nhìn cô. Em định gặp Kamandoran sao? Kamandoran và nhà họ Phó cũng không có oán thù sâu như nhà bọn họ cùng nhà họ Cố, nhưng cũng không có thiện cảm gì mấy. Dù sao, những năm kia bởi vì có ông trợ giúp nhà họ Cố mới khiến bọn họ vẫn không cách nào báo được thù lớn. Bây giờ còn chưa được, sau này lại xem sao? Cô Vivi thản nhiên nói. Tuy nói cô cùng Kamandoran là cha con, nhưng bọn họ chưa bao giờ lấy thân phận cha con chân chính gặp mặt một lần. Nghe Nguyên Sóc nói, những năm gần đây thân thể ông đã không tốt, vì thế cô nghĩ nếu có thể gặp ông thì vẫn nên gặp ông một lần. Chẳng phải em đã nói Will Duran là kẻ đứng sau đã hại em bỏ mạng sao? Phó Hàn Tranh hỏi. Lúc trước cô đã hoài nghi Will là người đã xúi giục nhà họ Lê thuê sát thủ, muốn đẩy cô vào chỗ chết. Cô và Kamal Duran gặp nhau không phải càng thêm khiến người ta hoài nghi sao? Anh biết đó là cha ruột của cô, nhưng kẻ thù của người này quá nhiều, có quan hệ gần gũi với ông quá khó tránh khỏi, sẽ phải chịu liên lụy. Cái chết của cô lúc trước mặc dù không phải tự tay Kamal Duran tạo thành, nhưng là vì thân phận của ông nên mới mất mạng. Anh không phản đối chuyện cha con bọn họ gặp mặt, nhưng anh không hy vọng cô và gia tộc Duran quá gần gũi, sợ cô sẽ gặp nguy hiểm. Chờ thu xếp ổn thỏa chuyện của chúng ta, em sẽ tính sổ với anh ta. Đáy mắt của Vivi xẹt qua một tia sáng lạnh lẽo, lạnh giọng nói. Bởi vì hôn lễ sắp tới, lại muốn phòng ngừa vào thắng anh cùng ba cụ phó biết thân phận chân thật của cô. Vì thế hiện tại, cô thật sự không có thời gian tính sổ với Will và Lăng Nghiên. Thế nhưng, cô cũng không phải là người rộng lượng tới mức không so đo như vậy. Phó Hàn Tranh vừa nghe, nhắc nhở cô. Không phải đã nói việc này để anh xử lý sao? Em vẫn còn muốn tìm ai tính sổ. Will Duran đã hạ trách cô một lần, làm sao anh có thể còn dám cho cô đi tìm Will Duran tính sổ chứ? Cô Vivi giơ tay đầu hàng, cười hì hì. Em chỉ nói thôi, hiện tại em chỉ muốn chúng ta yên yên ổn ổn, xong xuôi hôn lễ, không nghĩ tới bất kỳ chuyện gì khác. Có chuyện cần phải nghĩ. Phó Hàn Tranh nói. Hả? Cô Vivi kinh ngạc hỏi. Phó Hàn Tranh lái xe, mặt không đổi sắc. Chuyện mang thai. Đâu phải nói có là có được. Cô Vivi nhỏ giọng thầm thì. Phó Hàn Tranh, chúng ta cố gắng hơn nữa. Cô Vivi vừa nghe đến anh nói hai chữ cố gắng, khóe miệng giật một cái. Cô thực sự không muốn anh cố gắng. Anh đã nỗ lực đến mức bây giờ cô vừa thấy giường liền run chân. Hai người vừa trở lại biệt thự Thiên Thủy, xe của Phó Thầy Khâm cùng Phó Thầy Dịch cũng theo sau trở lại. Vừa vào cửa, người hầu liền vui vẻ nói. Cậu cả mợ chủ, ảnh cưới của hai người đã được đưa tới. Cô Vivi còn chưa đi xem, Phó Thầy Khâm cùng Phó Thầy Dịch đã chạy đi trước. Bày từng khung ảnh một ra dựa vào tường. Nhìn ảnh cưới của anh trai đi, còn đẹp hơn cả em khi quay mấy bộ bom tấn đấy. Phó Thầy Khâm mượn cơ hội khái đều Phó Thầy Dịch. Lúc nhìn bọn họ chụp ảnh không hề cảm thấy, khi ảnh chụp xuất hiện mới phát hiện ra hiệu quả kinh người như vậy. Bình thường đa số người khi chụp ảnh đều không thể tránh khỏi cảm giác hơi gượng ép, nhưng hình như ảnh của bọn họ lại có vẻ ấm áp tự nhiên. Khó trách lúc đó nhà nhiếp ảnh lại nói bọn họ tự do phát huy. Anh ta còn nghi ngờ liệu có phải mọi người đã mời một nhiếp ảnh gia nghiệp dư hay không. Hiện tại mới phát hiện ra đó là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp thật sự. Mặc dù em không ăn ảnh như anh ấy, nhưng nhất định ăn ảnh hơn anh, đẹp trai hơn anh. Phó Thầy Dịch đắc ý nói. Sợ là em không biết mình lớn lên giống ai tới cỡ nào. Phó Thầy Khâm cảm thấy cạn lời. Một cặp sinh đôi cùng trứng từ trong bụng mẹ đi ra, từ đầu đến chân giống nhau như đúc, còn đắc ý đẹp trai hơn anh ta. Vì vậy, hai người lại vì vấn đề ai đẹp hơn ai mà cãi nhau. Phó Hàn Tranh nhìn ảnh một lúc, quay qua phân phó người hầu để cho bọn họ treo lên. Sau đó ôm cô đi đến phòng ăn, chuẩn bị ăn cơm. Anh không thích sao? Cô Vivi nhỏ giọng hỏi. Anh chỉ đi tới nhìn hai lần, cũng không nói lấy một câu hay nhận xét khen chê. Cô đoán rằng anh không hài lòng lắm. Tuy rằng, cô đã cảm thấy vô cùng hài lòng. Anh rất thích. Phó Hàn Tranh nói. Nhưng mà anh còn chưa nhìn qua vài lần đã đi. Cô Vivi buồn bã nói. Phó Hàn Tranh bật cười. Thử dịp hai tên kia còn ở phòng khách tranh luận vấn đề ai đẹp trai hơn ai mà hôn lên môi cô một cái. Bản thân em còn đang ở trước mắt anh. Anh nhìn chăm chăm anh chụp làm cái gì? Khuôn mặt cô Vivi ưng đỏ ngay lập tức. Cái gì mất hứng cũng mất hết. Theo lý thuyết, cô và Phó Hàn Tranh đã yêu đương lâu như vậy, sớm nên qua thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt. Nhưng mỗi khi anh bất ngờ trêu chọc cô một cái, vẫn khiến cô tim đập nhanh, mặt đỏ bừng. Phó Thư Khâm cùng Phó Thư Dịch qua đây, ngồi ở vị trí đối diện họ, kháng nghị. Chúng em là đến ăn cơm tối, không phải đến ăn thức ăn cho chó, cầu buông tha. Cô Vivi quét mắt, liếc hai người một cái, hỏi Phó Thư Dịch. Cậu có đưa Đinh Đông Đông cùng đi tham gia hôn lễ không? Phó Thế Khâm không khách khí vạch trần. Cũng không phải bạn gái nó, nó muốn đưa đi cũng phải xem người ta có chấp nhận hay không. Cô Vivi cũng không cảm thấy kinh ngạc. Lúc trước nghe Phó Thế Dịch hỏi chuyện cầu hôn, khi đó cô còn cảm thấy rất kỳ quái. Hiện tại đã sớm hiểu, đây không phải là hỏi cho chính anh ta, mà là hỏi giúp Phó Hàn Tranh. Cho nên anh ta và Đinh Đông Đông còn chưa xác định quan hệ cũng không kỳ quái. Không phải là tham gia hôn lễ thôi sao? Em sẽ đưa cô ấy tới. Phó Thư Dịch không phục nói. Trên thực tế anh ta đã từng mời Đinh Đông Đông qua điện thoại, nhưng mà anh ta lại bị cô ấy cự tuyệt một cách vô tình. Cũng không biết anh ta đã tạo nghiệp gì lại bị một cô gái cự tuyệt nhiều lần như vậy. Người ta đã cự tuyệt thẳng thừng, em còn không biết xấu hổ đi quấy rầy người ta. Phó Thư Khâm bắt được cơ hội, kháy Phó Thư Dịch, không buông tha. Em biết loại hành vi này của em được gọi là biến thái không? Phó Thế Dịch vừa nghe liền vô cùng khâm phục. Phó Tiểu Nhị, nếu em có thể đưa người tới tham gia hôn lễ thì anh mất gì? Một tháng giặt tất băng tay. Phó Thế Khâm không sợ hãi. Được, anh cứ chờ đấy. Phó Thế Dịch hầm hừ. Cô Vivi cảm thấy một lời khó nói hết mà nhìn hai kẻ dở hơi, lại nhìn một chút Phó Hàn Tranh đang ngồi bên cạnh. Người nhà họ Phó phần lớn là trầm ổn ưu nhã, hai tên này có thuộc tính ngu ngốc này rốt cuộc giống ai? Sau khi nhóm người bà Phó đi được một tuần, Phó Hàn Tranh cũng xử lý tốt sự vụ của công ty trước hôn lễ, chuẩn bị tới Slovakia. Vì đều tới đó, cô Vivi gọi Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên cùng nhau lên máy bay tư nhân của Phó Hàn Tranh, để tránh trên đường bọn họ phải chuyển máy bay làm lỡ thời gian. Không chỉ mình Kỳ Trình đến, Minh Diệp và Minh Tông Viễn cũng đi theo. Phó Hàn Tranh vừa nhìn thấy mấy người xuống xe, lông mày không khỏi nhíu lại, nhớ tới việc cô đã từng bị Minh Tông Viễn lừa dối đi xem mắt với Minh Diệp. Cô Vivi mơ hồ người được mùi giấm, nhỏ giọng nói, người ta thích là Kỳ Trình cũng không phải em, đều là chuyện từ 800 năm trước rồi, anh còn ghen được sao? Phó Hàn Tranh nghe vậy nhìn cô một cái, dù anh không cố ý chú ý chuyện nhà họ Minh, nhưng vẫn biết Minh Diệp đúng là rất trung tình với cô con gái nuôi của nhà họ Kỳ, Kỳ Trình này. Minh Tông Viễn xuống xe đi tới, quay qua tán dương cô Vivi. Cô nhóc này, lúc này mới bao lâu không gặp, đã trổ mã xinh đẹp như vậy. Ông Minh cũng càng ngày càng trẻ, cô Vivi nói ngọt mà khen tặng. Minh Tông Viễn bật cười sang sảng, còn nhóc này. Minh Diệp đứng bên cạnh Minh Tông Viễn, tào nhã mỉm cười. Tổng giám đốc Phó, Phó phu nhân, chúc mừng hai người. Cảm ơn anh. Cô Vivi cười khẽ. Minh Diệp đỡ Minh Tông Viễn lên phi cơ nghỉ ngơi. Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên còn đứng chung một chỗ với cô. Ước chừng là ngại vì có Phó Hàn Tranh ở đây, nhỏ giọng lại hỏi cô. Vivi, Vivi, cậu xem có phải mình đã gầy đi nhiều không? Cô Vivi đánh giá Kỳ Trình từ đầu đến chân, quả thật thon thả hơn không ít. Ừ, gầy đi rất nhiều. Kỳ Trình hưng phấn mà vùng vẫy tay, nhỏ giọng nói, 5 cân đó, cho 5 cân đấy. Đây là lần mình gầy đi nhiều cân nhất. Lạc Thiên Thiên nhỏ giọng chế nhạo, cũng là lần thành công duy nhất của cậu. Trước đây luôn kêu gào muốn giảm béo bao nhiêu lần, kết quả hết ăn lại uống, một lần cũng chưa từng thành công. Lúc này cô ấy thực sự quyết tâm vô cùng. Bọn họ đều cho rằng cô ấy sẽ không làm được, ai ngờ thực sự giảm được 5 cân. Thế giới của người gầy thật đẹp, mình cảm thấy bản thân đã biến thành tiên nữ vậy. Kỳ Trình cười hì hì nói. Lạc Thiên Thiên nghe cậu ấy tự kỷ, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Mới giảm mấy cân mà đã không biết xấu hổ nói mình là tiên nữ rồi. Mình còn có thể gầy tiếp. Kỳ Trình thề son sắt mà tỏ vẻ. Nếu không phải anh họ mang cho cô ấy nhiều đồ ăn như vậy, thì cô ấy đã có thể gầy được càng nhiều cân hơn. Ba người đang cười nói, một chiếc xe ngừng lại ở cách đó không xa. Mỹ nữ chân dài cao gầy từ trên xe bước xuống. Cửa xe vừa mới mở ra, Phó Thư Dịch đắc ý quay qua nói với Phó Thế Khâm, một tháng biết tất ra tay nhé. Không sai, người tới đúng là Đinh Đông Đông mà hai người bọn họ đánh cuộc. Phó Thư Dịch vì muốn thắng để tìm lại được mặt mũi, cùng với cá cược một tháng dặn biết tất bằng tay, đem hết tất cả vốn liếng gọi Đinh Đông Đông tới. Đông Đông ở đây. Phó Thư Dịch nhiệt tình vẫy tay. Đinh Đông Đông đến gần, quay qua chào hỏi Phó Thế Khâm, cậu hai đã lâu không gặp. Phó Thế Khâm mới vừa thua cá cược, ngay cả cười đều không cười nổi. Chẳng phải cô cự tuyệt nó rồi sao? Đinh Đông Đông nhìn thoáng qua cô Vivi ở cách đó không xa, nói, Vivi gọi điện thoại mời tôi tới. Phó Thích Hâm nhìn chị dâu nhà mình, lại nhìn Phó Thế Dịch. Em, hai người rõ ràng đang chơi xấu. Phó Thích Hâm chỉ nói mời người tới, lại không nói ai mời tới. Anh ta đã phải cầu chị dâu của anh ta suốt vài ngày. Chị dâu của anh ta mới chịu gọi cuộc điện thoại kia. Chẳng qua chỉ cần thắng Phó Thích Hâm thì mọi thứ đều đáng giá. Chúng ta chỉ nói mời người tới, lại không nói phải mời người như thế nào. Đã cá cược thì phải biết chịu thua. Phó Thế Dịch vỗ vỗ vai Phó Thế Khâm, cười cười an ủi. Đinh Đồng Đồng chào hỏi cố Vivi. Vivi, cảm ơn cô đã mời tôi tham gia hôn lễ của hai người. Cậu ba rất hy vọng cô có thể đến. Cô Vivi mỉm cười nói. Nếu không phải là con hàng này chạy tới trước mặt cô, nước mặt nước mũi đèm lèm mà kể khổ chính mình bị cự tuyệt bao nhiêu lần, nói tới quá mức thê thảm. Mà cô lại từ Phó Hàn Tranh biết một chút gút mắc giữa anh ta và Đinh Đông Đông, cho nên mới hỗ trợ mời người tới. Chỉ mong thằng này không phải chỉ vì thắng vụ cá cược với Phó Thời Khâm. Đinh Đông Đông chỉ cười không nói, đi trước lên máy bay. Phó Thời Dịch cũng lời lại chờ ở bên ngoài, vui vẻ theo sát lên máy bay chăm sóc Đinh Đông Đông. Kỳ Trình cùng Lạc Thiên Thiên đứng bên ngoài trong chốc lát cũng lên máy bay trước, tò mò tham quan một vòng. Thú vui của người giàu có thực sự là khó có thể tưởng tượng được. Kỳ Trình cảm thán. Mùa rẻ tính là gì, người ta trực tiếp mua máy bay. Nói cứ như là cậu nghèo lắm vậy. Lạc Thiên Thiên chế giễu. Nhà họ Kỳ cùng nhà họ mình là danh môn, vừa có tiền lại có quyền, cô ấy còn không thấy ngại ở chỗ này, cảm thán người ta giàu có. Nhà mình không có máy bay, không có xe sang trọng. Kỳ Trình biện giải. Nhìn xem, người ta xuất ngoại có máy bay tư nhân, ở nhà lại có vô số xe sang, muốn lái chiếc nào thì lái chiếc đó. Mấu chốt là ông xã mà Vivi gả cho còn đẹp trai đến thế. Hai người thực sự là hình mẫu gốc cho các bộ phim thần tượng. Cô ấy nói xong, từ cửa sổ máy bay nhìn cặp tuấn nam mỹ nữ bên ngoài tay trong tay đứng chung một chỗ, đúng là cảnh đẹp ý vui. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ nói với người bên cạnh, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng lên đi thôi. Hà Chi còn chưa tới đây. Phó Thế Khâm vừa nghe anh trai anh ta nói chuẩn bị đi, lập tức nhắc nhở. Không đuổi kịp liền tự mình tới. Hiển nhiên Phó Hàn Tranh không muốn chờ đợi thêm nữa. Chẳng qua vừa mới dứt lời, hai chiếc xe đã tới. Sau khi đậu xe xong, Hà Chi từ trên một chiếc xe xuống, trên một chiếc xe khác lại là người bọn họ không ngờ sẽ đến, Tần Mạn. Phó Hàn Tranh thấy Tần Mạn hơi nhíu mày. Sao cô lại tới đây? Gần đây bộ ngoại giao của bọn họ rảnh rỗi tới mức cô ta lại còn có thời gian rảnh rỗi chạy đến Slovakia tham gia hôn lễ của bọn họ. Hai người kết hôn là chuyện lớn như vậy, nhà họ Tần cũng phải có người đến chứ, đúng không? Tần Mạn nói xong liền tự mình lên máy bay, căn bản không hề khách sáo. Họ chỉ nghe được từ Phó Thư Khâm, biết vừa rồi bọn họ đã chuẩn bị mặc kệ anh ta đi trước, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Anh lại định bỏ rơi em mà đi trước, anh còn có nhân tính hay không? Anh ghét nhất là người không đúng giờ. Phó Hàn Tranh nói xong dẫn cố Vivi lên máy bay ngay trước mặt bọn họ. Phó Thế Khâm cười khinh bỉ, anh của anh ta chỉ ghét người khác không đúng giờ thôi, tự mình không đúng giờ thì chẳng sao cả. Tất cả mọi người lên máy bay, nhân viên phi hành đoàn bắt đầu chuẩn bị cất cánh. Phó Thế Dịch ngồi xung xoe ở bên cạnh Đinh Đông Đông, Kỳ Trình cùng Lạc Thiên Thiên ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Tần Mạn thì lại cùng ông cháu Minh Tông Viễn và Minh Diệp cùng một chỗ. Hai nhà cũng có lùi tới, chẳng mấy chốc đã bắt đầu nói chuyện rất hăng say. Phó Thế Khâm cùng Hà Chí liếc nhau một cái, hai người yên lặng, tổ đội ngồi cùng nhau. Cô Vivi và Phó Hàn Tranh ngồi ở chỗ ngồi trên cùng, tính toán một chút số người tham gia hôn lễ của bọn họ. Cô nhỏ giọng hỏi, chị báo tin cho ngần này người đi, thích hợp sao? Tính toán số người trong nước còn có Martin Grimm cùng Merlin sẽ tự mình trực tiếp đi qua, mọi người cộng lại, khó khăn lắm mới được 20 người. Bình thường thì các danh môn vọng tộc mà kết hôn không thể nào làm khiêm tốn như vậy. Em cảm thấy chưa đủ náo nhiệt. Phó Hàn Tranh hỏi. Dù sao thì cô vẫn còn trong vòng giải trí, tuổi nhỏ như thế đã kết hôn, lộ ra ngoài sẽ dễ dàng bị người chê trách. Lại thêm Tần Mạn đề cử cô tham gia diễn đàn thanh niên quốc tế, do đó đã yêu cầu cô càng phải chú ý hình tượng cá nhân nhiều hơn. 5 lần 7 lượt khuyên giải nhất định không thể để bên ngoài biết chuyện bọn họ kết hôn. Cô Vivi mím môi nhỏ giọng nói. Em là nói nhà các anh sẽ không cảm thấy mất mặt. Nếu quả thật là công khai kết hôn, lấy địa vị của nhà họ Phó, nhất định đây sẽ là nơi những nhân vật nổi tiếng trong cả thương trường và chính trị tề tụ. Hiện tại chỉ hơn 10-20 người tham gia hôn lễ của bọn họ, sợ người nhà anh sẽ cảm thấy không phô trương nên mất mặt. Quan trọng là chúng ta mà không phải mấy người khách tới tham gia hôn lễ này, Phó Hàn Tranh nói. Nếu công khai thì bọn họ sẽ phải bận tối mày tối mặt quan tâm tới người khác từ khắp các nơi tới tham gia hôn lễ, sẽ mất đi ý nghĩa chân chính của việc bọn họ cử hành hôn lễ. Như bây giờ chỉ mời một ít người quen biết tới tham gia hôn lễ của bọn họ, cũng là người chúc phúc cho hôn lễ của bọn họ là đủ rồi. Cô Vivi nắm tay anh, nghiêng đầu tựa vào trên người anh, thấp giọng nói. Nguyên Sóc nói nhà họ Cố còn đang tìm người kia, nhưng người này vẫn chưa xuất hiện. Cô thực sự hy vọng người này sẽ mãi mãi không xuất hiện. Ừ, Phó Hàn Tranh thấp giọng đáp, lặng lẽ nắm chặt tay cô. Người anh sắp xếp cũng truyền về tin tức như vậy. Cũng may thời gian kết hôn chính là 2-3 ngày này, chắc là hôn lễ có thể thuận lợi hoàn thành. Về phần sau này, lại đi một bước, nhìn một bước. Dù sao thì mặc kệ lại phát sinh thêm chuyện gì nữa, anh tuyệt đối không có khả năng buông tay cô. Nếu như sớm phát hiện tại mình sẽ yêu cô như vậy, anh chắc chắn sẽ tìm được cô từ sớm, không để cô phải chịu đau khổ như vậy. Tiếc là anh không thể tham dự quá khứ của cô, nhưng mà tương lai của cô anh sẽ làm bạn từ đầu đến cuối. Trong khi mọi người đều vui vẻ và mang trong mình lời chúc phúc chân thành tới tham gia hôn lễ, thì cô dâu cô Vivi và chú rể Phó Hàn Tranh lại giấu giếm lo lắng, lo sợ buổi hôn lễ mà bọn họ chờ đợi đã lâu sẽ gặp phiền toái. Cũng sợ bí mật bọn họ cùng nhau che giấu có một ngày bị người lật ra, khiến nhà họ Phó lòng trời lở đất. Từ thủ đô tới Slovakia gần 10 tiếng, vừa xuống phi cơ liền thấy tài xế mà bà Phó sắp xếp tới đón bọn họ. Trong đó có một tài xế mặc áo khoác da màu đen, đang vừa hút thuốc vừa dựa vào xe chờ. Mãi tới khi bọn họ xuống máy bay, người này mới bỏ thuốc ra, cầm trên tay lững thững ra đón. Mợ Phó, cuối cùng các người cũng tới rồi. Cô Vivi thấy đối phương khóe miệng không khỏi giật giật. Chị đến đây lúc nào? Ngày hôm qua. Người tài xế khác người này chính là Nguyên Mộng gia trang đàn ông. Nhưng dáng vẻ hút thuốc của cô ấy, cô Vivi quen thuộc tới mức không thể quen thuộc hơn nữa, cho nên liếc một cái liền nhận ra. Lúc trước không liên lạc được với em, còn tưởng rằng chị nhắn tin tới em không thấy được. Cô Vivi nói không nghĩ tới cô ấy lại tới bên này trước cả bọn họ. Nguyên Mộng thấy Phó Thời Dịch dẫn theo Đinh Đông Đông cùng đi, vô lại mà huýt sáo. Mỹ nữ, gần đây có một quán bar rất đặc sắc, lát nữa có hứng thú đi không? Đinh Đông Đông nhìn cô ấy chăm chăm vài giây. Được. Hai mắt Phó Thời Dịch đều trừng lớn, phẫn nộ quay qua vặn hỏi. Anh là ai? Không thấy anh ta đang ở đây sao mà tán tỉnh cô gái mà anh ta đưa tới ngay trước mặt anh ta chứ? Nguyên Mộng nhìn thoáng qua Phó Thời Dịch, quay qua nói với Đinh Đông Đông. Mỹ nữ, chào em, anh tên là Nguyên Sóc. Anh rõ ràng là tên giả mạo. Phó Thế Dịch vừa nghe tên càng thêm nổi trận lùi đình. Nguyên Sóc đâu phải anh ta. Tôi không giả mạo, anh cứ coi như tôi đã phẫu thuật thẩm mỹ là được. Nguyên Mộng đáp, sau đó quay lại cười thân thiện, rồi trao đổi phương thức liên lạc với Đinh Đông Đông. Cũng đã hẹn xong buổi tối cùng đi quán bar. Phó Thế Dịch đứng cạnh hai người, tức giận đến giơ chân. Phó Thế Khâm cùng Hà Chi đi ngang qua, thấy thế thì hả hê không thôi, còn suýt nữa vỗ tay. Nguyên Mộng và Đinh Đông Đông hàn huyên vài câu mới lên xe làm tài xế cho cô Vivi và Phó Hàn Tranh. Cô Vivi nhìn Phó Thư Dịch ở bên ngoài còn đang ở phát điên, nói với Nguyên Mộng đang lái xe. Chị giả mạo tên của chồng chị trêu gái như vậy, chồng chị có biết không? Anh ấy biết thì chị còn có thể làm vậy sao? Nguyên Mộng đắc ý nói. Cô ấy mượn tên của anh ta đi tán gái như vậy cũng không phải là lần đầu tiên. Đó là người cậu ba đưa tới, chị đừng đùa quá mức. Cô Vivi cười nói. Lúc này Phó Thư Dịch đang dậm chân, nếu cô ấy lại tìm Đinh Đông Đông, sợ rằng Phó Thư Dịch sẽ liều mạng với cô ấy. Chỉ có điều chắc chắn không đánh thắng cô ấy được. Chị đã xem qua các cuộc thi của Đinh Đông Đông, cảm thấy kỹ thuật của cô ấy không tệ, quen biết một chút thì có gì ghê gớm, chị có làm được gì đâu. Nguyên Mộng muốn hút thuốc ở trong xe, nhưng vừa liếc qua Phó Hàn Tranh ngồi phía sau, lại hậm hực đặt thuốc lá xuống. Chị còn muốn làm gì? Cô Vivi nhướng mày. Nếu chị là đàn ông, đương nhiên là muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nguyên Mộng cười xấu xa, Đinh Đồng Đồng đẹp theo vẻ lạnh lùng, vóc người đầy đặn, đúng là một mỹ nhân gợi cảm. Nếu cô ấy mà là đàn ông, nhất định đã theo đuổi từ lâu. Tiếc là chị không phải, cô Vi Vi cười nói. Nguyên Mộng tiếc nuối thở dài, từ kính chiếu hậu thoáng nhìn qua hai người. Hai người kết hôn, em chuẩn bị khi nào mới đi gặp Kamal Duran? Cô Vi Vi nhìn thoáng qua Phó Hàn Tranh, xem tình huống đã, bây giờ còn không xác định. Bây giờ còn chưa thể ngăn cản Cố Tư Đình biết tin tức của cô, lúc này làm sao cô có thời giờ cùng tâm tư đi gặp Kamal Duran được. Nhưng ngày nào em còn chưa đi thì ngày đó ông ấy còn giam giữ chồng chị, con chị. Nguyên Mộng kể khổ. Mặc dù bây giờ Kamal Duran không làm gì Nguyên Sóc cùng Tiêu Nguyên Bảo, thế nhưng trước khi ông nhìn thấy con gái ruột thì hình như ông cũng không có ý định thả cha con bọn họ đi. Cô Vi Vi thở dài. Dù sao chị cũng phải để em kết hôn trước đã chứ. Chị sợ em quên chứ sao? Nguyên Mộng nói. Cô Vi Vi gật đầu ra hiệu mình biết rồi. Chị chạy tới Slovakia, nhà Anderson không phát hiện à? Gần đây lão Anderson vội vàng mưu đồ bí mật cùng Will Doran, chuẩn bị làm một vụ lớn giết chết lão hồ ly Doran, cha ruột em, sau đó mưu chiều xoắn vị. Còn chú ý tới chị để làm gì? Nguyên Mộng nói với giọng điệu không liên quan đến mình, cực kỳ thoải mái ung dung. Cô Vi Vi nghe xong ngược lại cũng không quá khẩn trương. Nếu Nguyên Mộng đều biết như vậy, nhất định Nguyên Sóc cũng biết. Nguyên Sóc ở bên cạnh Kamal Duran, anh ta biết, đại biểu cho Kamal Duran cũng biết, cho nên không thể nào có chuyện ông không chút phòng bị. Huống hồ với tình cảnh của cô bây giờ thì có muốn hỗ trợ cũng không có khả năng giúp đỡ cái gì. Nguyên Mộng nói xong thì cô không hề lo lắng, thì hỏi: chị nói này, em thật sự không sợ bọn họ giết chết cha ruột của em sao? Cô ấy đều đã nói nghiêm trọng như thế mà cô lại không lo lắng chút nào. Không cần nghĩ cũng biết Kamal Duran đã biết chuyện này, đồng thời đã có chuẩn bị, căn bản không cần em phải lo lắng hay khẩn trương. Cô Vi Vi nói. Nguyên Sóc là người cực kỳ thông minh, mà còn gọi Kamal Duran là lão hồ ly, có thể thấy được cha cô vô cùng giàu hoạt. Nếu biết có người muốn hại ông, nhất định sẽ kịp chuẩn bị.